ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Ai mới là người thứ 3 của tác giả Nguyễn Phương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 2 thì Linh mang nặng đẻ đau sinh ra Bình Minh, nhưng cô lại bị nhân tình của chồng cướp mất đứa con đỏ hòn, lại còn đẩy cô vào chỗ chết. May mắn thay, cô được Gia Khánh cứu giúp, cô được phẫu thuật sang gương mặt khác và anh sẽ giúp cô trả thù chồng cũ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của bộ truyện. Khi Tuấn trở lại phòng, tôi đã kịp thu hồi khuôn mặt đau thương khi nãy. Hắn cầm điện thoại lên, bất chợt lại mỉm cười khó hiểu. Tôi không hiểu vì sao hắn cười, liền buồn miệng hỏi một câu. Điều gì khiến anh cười tươi thế? Chắc có em gái nào nhắn tin đúng không? Con trai tôi, mỗi khi nhìn thấy thằng bé, mọi lo toan mệt nhọc đều không còn nữa. Tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ là vì thằng bé. Tôi nghe xong câu này của hắn, ẩn nhẫn trong lòng có chút đau. Kỳ thật, tôi luôn nghĩ xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện tại, hắn vì lợi ích bản thân không tiếc hy sinh hết thảy, cho dù đem lương tâm vứt vào xò bếp, dù tới thủ đoạn đê hèn nhất cũng không một chút trắc ẩn. Chẳng ngờ lại thương con như thế. Cứ ngỡ hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi kìa chứ. Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ khóc. Nhưng vì sự lợi dụng cuộc phản bội bẩn thỉu của hắn dành cho tôi, nên mọi điều hắn làm cho, dù là vì Bình Minh đi chăng nữa, thì cũng thật vô nghĩa. Nếu có thể trở lại thời điểm trước khi xảy ra cuộc chơi đó, tôi có thể lặng lẽ ở bên hắn cả đời cho đến lúc chết đi. Nhưng cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể nào vô dục vô cầu được nữa. Tôi và hắn uống hết chén này đến chén khác, rượu trắng uống càng lâu càng ngấm. Thời điểm vừa mới bắt đầu, không cảm thấy được, chậm chậm mới phát giác đầu óc bồng bềnh. Tôi thế nhưng vẫn cố gắng trông đỡ, mua gắp vài miếng rau xanh. Từ nghe nói ăn rau xanh rất tốt, sẽ nhanh tỉnh rượu hơn. Bỗng nhiên, tôi bị giật mình bởi tiếng nói của Tuấn. Em làm gì vậy? Tôi lúc này mới dừng lại động tác gao góc của đôi đũa, đổ chúc xuống cái chén của mình. Còn người trợn lên nhìn cái chén rỗng tuếch trước mặt không chớp mắt. Tuấn có lẽ cảm thấy bộ dạng đối với hiện tại của tôi đúng là không bình thường. Vì thế, hắn cẩn thận cua cua tay trước mặt tôi. Em sao vậy? Tôm đã ăn hết lâu rồi mà. Tôi chỉ cảm thấy có tiếng ong ong gì đó, theo bàn tay đã chuyển động trước mặt kia ngẩng đầu lên. Tuấn cả người bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu ảo. Tôi lúc lắc đầu, lại nhìn lại. Không đúng, Tuấn sao lại biến thành hai thằng thế này? Tôi đứng lên thở dài một hơi định ra ngoài rửa mặt cho thanh tỉnh đầu óc, trên lưng bỗng nhiên căng thẳng. Tôi ngạc nhiên cúi đầu, nhìn thấy có một cánh tay vòng qua eo của mình, cái cổ tay áo kia hiển nhiên là của Tuấn rồi. Trong đầu tôi tự nhiên trắng xóa, sau đó liền cảm thấy Tuấn ở phía sau đang ngồi sát tới, thổi hơi nóng vào phía sau tai tôi. Em không sao đấy chứ? Về thôi, em đã rất say rồi, em biết không? Tôi cố tình tránh xa Tuấn ra, chỉ sợ hắn hưng chí tùy tiện chơi đùa một lần, tôi liền phải tiêu tốn trăm ngàn lần khí lực để thức tỉnh, lại một lần nữa buộc bản thân bước ra khỏi niềm hy vọng đó. Những lần kinh nghiệm trước đã khắc sâu trong tôi rồi. Nửa bình rượu đã vào bụng, sau khi say ý thức lại càng thanh tỉnh thì phải, đầu óc cũng có chút phản ứng nhanh hạy. Tôi tự mình diễn một màn kịch sướt mướt, tựa đầu và vai hắn. Tuấn bối rối càng ngồi gần tôi vỗ về. Tôi bỗng dưng khóc lớn, có lẽ hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao lúc này lại thương tâm như vậy. Cơn khóc lớn hoàn toàn không báo trước này của tôi khiến Tuấn hoảng sợ đến tỉnh cả người. Có chuyện gì vậy? Tôi tuy đã mềm nhũn như tôm lột vỏ nhưng vẫn nghe được thanh âm hắn nói, đem đầu ngẩng lên, nhà mắt hề hề cười ngốc với người đối diện. Song bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng vẫn còn vương nước mắt chưa khô. Không sao, chỉ là dựa vào, trong đầu không ý thức được lại nhớ những chuyện trước kia. Tôi đã từng yêu một người, người đó cũng không biết có yêu tôi hay không. Nhưng sau đó anh vì sự nghiệp mà chọn hy sinh tôi. Nghĩ lại có chút đau lòng. À, tôi luôn nghe người ta ca ngợi về anh, một người lãnh đạo trẻ tuổi cầu toàn, càng tiếp xúc lại càng khâm phục. Tuấn cũng cười, anh ta nói. Tôi đổi lại trong 2 năm, từ tình hình hỗn loạn ban đầu khi tôi nhận chức đã dần chỉnh đốn lại mọi thứ, nắm quyền lực trong Đông Á. Chuyện trong công ty suốt cuộc muốn xử lý thế nào cũng có thể toàn quyền quyết định. Tôi từ nhân viên văn phòng của phòng thị trường trở mình thành giai cấp tư sản. Con trai cũng đến tuổi đi nhà trẻ, bộ dáng thông minh lanh lợi như một cành liễu nhỏ. Tất cả bây giờ đều mỹ mãn thành công, chỉ là vẫn chưa tìm được người thích hợp để cưới làm vợ. Sớm hay muộn cũng phải tìm một người cùng trải qua tuổi già. Cảm thấy con mồi đã cắn câu, mọi nhất cử nhất động của hắn tôi đều rõ. Tôi hành động cẩn thận từng chút, nhẫn hại từng chút, chính mình cũng thường cho hắn chút ôn nhu cuối cùng. Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Anh từ một nhân viên văn phòng trở thành một lãnh đạo nhỏ, hôm nay trở mình từ nông dân thành ông chủ. Trong mắt đều là hai bàn tay trắng sự nghiệp, từ tầng áp chót mà không ngại gian khổ bỏ lên đến vị trí hiện tại, thật sự không dễ. Nếu như có một người chồng như anh, thật sự may mắn. Tuấn khẽ kéo tôi vào lòng, tôi cố tình tựa vào vai anh ta, để lại một dấu son mờ mờ trên đó. Loại son này là loại không phai, không trôi, cho dù có giả đi cũng sẽ không mất đi màu sắc vốn có. Chỉ là bổn cũ soạn hại, năm xưa là ai cố tình cho tôi biết đến sự tồn tại của bà ta bằng một vết son môi. Hôm nay cũng sẽ cho bà ta biết cảm giác khi đó tôi từng trải qua. Bây giờ chẳng phải chỉ còn là một mụ già hữu danh vô thực hay sao? Mất tài sản và mất luôn người tình, mất hết tất cả, mất luôn đứa trẻ cô ta nhọc lòng giành lấy. Tôi nhất định sẽ nhấn chìm người đàn bà đó xuống đáy biển sâu. Đây đã là thủ đoạn cuối cùng của tôi. Tôi dĩ nhiên là không từ chối việc để Tuấn đưa về. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của tôi. Chạm vạng đầu xuân vẫn còn có chút cảm giác lạnh. Cửa sổ xe mở, gió phù phù thổi vào, thổi bay tóc mái xảy nhiều năm vẫn không đổi của hắn. Phong cảnh ven đường mù mịt ở trong tầm mắt đan xen lướt qua. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Tuấn yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn sương mặt trầm tĩnh của tôi trong kính chiếu hậu. Tôi rõ ràng biết, nhưng vẫn vờ như không biết. Thời điểm trở về, hắn khẽ ôm lấy tôi vỗ nhẹ vào vai. Tôi thất thần bước vào trong. Sau khi không dễ dàng gì về được đến phòng, đối diện với phòng ở trông rỗng, lại đột nhiên có chút không biết làm thế nào. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Thiên Khánh bước vào trong đôi mắt giận dữ, hắn nắm lấy cổ tay tôi hé lên. Em và thằng đó làm gì trước cổng? Em không phải muốn trả thù, mà là muốn nối lại tình xưa với hắn. Em định một chân đạo hai thuyền, có đúng hay không? Loại đàn bà như em, tôi gặp quá nhiều rồi. Đối mặt với vẻ mặt tức giận của hắn, tôi chỉ có thể tự trách mình hồ đồ. Vì cái gì lúc ấy không cương quyết cương rắn cự tuyệt Tuấn, dù sao cũng là trước cổng nhà. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không có quyền nói tôi như thế. Tôi nhìn Thiên Khánh như nhìn một người xa lạ 3 giây, sau đó cười lạnh hạ lệnh chủ khách. Nói xong chưa, anh có thể đi ra khỏi phòng rồi đấy. Đã không tin nhau, không còn gì để nói nữa. Tôi cũng không là gì của anh cả. Chẳng phải chỉ là một khuôn mặt rất giống cô gái trong lòng anh hay sao? Tôi cho dù thế nào cũng sẽ đặt báo thù lên hàng đầu. Anh hiểu chứ? Tất cả chỉ nằm trong kế hoạch trả thù của tôi. Hắn chỉ là hạng cạn bã. Tôi từ chối cùng cạn bã làm bạn. Được rồi, em muốn như vậy sẽ là như vậy. Em cũng chỉ như thế thôi. Coi như Đoàn Thiên Khánh có mắt như mù, tôi có lẽ cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch trở mình của em thôi. Cánh cửa phòng vang lên một tiếng rồng khổ khóc. Trong nhà mắt đó, lòng tôi thật sự đã chết. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, cũng quyết không hối hận việc ngày hôm nay đã làm. Ngược lại, có một cảm giác nhẹ nhõm thoải mái, bởi vì tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Tôi biết người khác đối xử tốt với mình luôn mong mình đáp lại. Bà mẹ đối tốt với tôi vì hy vọng có ngày tôi làm rạng rỡ tổ tông, phụ dưỡng ba mẹ. Tôi đối tốt với Tuấn là mong dựa vào anh ta để trả thù. Nhưng tôi không hiểu vì sao Thiên Khánh đối xử tốt với mình như thế, cứu mạng tôi dù tôi hoàn thiện hoàn mỹ để trả thù. Nếu như là vì thể xác, hắn chỉ cần dùng tiền mua, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ là thật tâm? Tôi xoắn xuýt, đột nhiên tôi nhận ra mình đã đi quá xa rồi. Không nói chuyện tình cảm, cho dù là nam nữ bình thường đi thì tôi về hắn vẫn chẳng môn đang hậu đối, cãi nhau vài giải cốc. Con người này lại còn xuyên tổn thương tôi bằng những lời tàn nhẫn như dao khắc. Nhưng tôi mà kệ, mới chuyện phong hoa tuyết nguyệt có xe ra gạo để ăn không? Tình cảm hãy liệt thì tốt đấy, nhưng khi nào sinh tới món nợ thì nên rút ra thôi. Nghĩ vậy, tôi tắt đèn im lặng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau tôi rời nhà, muốn xuống phố mua vài món đồ gửi về nhà cho ba mẹ và con. Tôi đi tới đi lui, liền đụng phải Thiên Khánh. Sao lại khéo như thế nhỉ? Mới con phố lớn như vậy, thế nào vẫn gặp phải hắn. hắn đang đi theo bạn gái mua túi ra. Tôi đoán thế vì cô gái khoác tay hắn, hai người rất tình đồng ý mật. Tôi lén đánh giá người này, cô gái trước mặt này cũng chẳng có gì đặc biệt, mặt mũi cũng coi như thanh tú, dáng người cũng coi là quyến rũ, phòng 136D sắp làm nổ áo tới nơi. Thiên Khánh sau khi thấy tôi trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, giật mình. Tôi cũng đáp lại hắn cùng một vẻ mặt như vậy. Sau đó hai bên đi qua nhau thật dễ dàng, cũng thật tự nhiên, không có nửa phần xấu hổ. Cô gái kia hỏi hắn: chị gái xinh đẹp đó là ai vậy? Con gái của lão Triệu. Vậy mà em cứ nghĩ đó là bà xã của anh, đang sợ có một màn đánh ghen. Thiên Khánh khóe miệng cười mà như không, trong mắt lộ rõ vẻ đùa cợt đắc ý nhưng cũng vô cùng sáng lạn. Không, hạng phụ nữ như thế sao lại xứng với anh được, y ra phải những người như em mới xứng. Đoạn hội thoại của hai người tôi nghe không sót một chữ, nhưng rồi cũng lắc đầu cười chua chát. Lúc này đây, bao nhiêu giận dữ, xấu hổ lại bùng lên. Hôm nay tôi đau xót, trong lòng cuộn cuộn. Tôi không còn đè nén nổi những uất ức ấy nữa, cho nên vội vã bước qua thở nhanh. Thật không ngờ sau một đêm, mối quan hệ của chúng tôi lại tệ đến thế. Kỳ thật phần lớn thảm kịch trong đời người đều phát sinh lúc ngủ say. Có bao nhiêu người vùi mình trong giấc mộng, lại có bao nhiêu người trong mộng chết đi. Có bao nhiêu người khi mở mắt ra lại phát hiện kẻ bên mình đã đổi thay. Tôi trước kia không có cảm giác, nhưng hiện tại đã hiểu ra chút ít. Sau một giấc ngủ, hắn đã triệt để hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông ghen tuông đến phát giận đêm qua đã không còn. Tôi thẫn thờ lợn lờ qua mấy cửa hàng lớn, mua mấy món đồ chủ yếu là đồ tẩm bổ. Dự làm ai sẽ gửi về nhà cho bố mẹ, và một túi sách hàng hiệu là dành cho con Quỳnh. Buổi trưa, Tuấn lại hẹn tôi đi ăn trưa. Lần này có cả vợ chồng Quân Bảo và An Hân. Tôi nhìn đôi mắt thông cuồng của Tuấn, liền đoán được đêm qua hắn không ngủ. Tôi nghĩ đến cảnh vợ chồng hắn giảng xé nhau vì vết son môi, nhịn không được liền nhếch môi lên cười. Lúc đã ăn cơm thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tôi đi rửa tay một lát, ánh mắt vô tình lướt cơn mưa to ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra. Mưa to đem cả ngã tư đường biến thành một mảnh xám xịt. Vậy nên một cô gái mặc váy chữ A màu vàng rực đứng ở đó nhìn rất thu hút ánh mắt. Cô gái ngồi dưới một gốc cây to đang ngẩng đầu lơ đãng nhìn khung cửa sổ xa đất của nhà hàng Trà Đạo. Đó chẳng phải là con Quỳnh hay sao? Vì sao nó lại ở đây? Tôi đứng thất thần thật lâu trước hành lang của nhà hàng. Khi quay lại nhà vệ sinh cứ tới lui đi ngang qua tôi. Chỗ tôi đang đứng lúc này, con Quỳnh không thể nhìn thấy được. Vị trí bản ăn càng không có khả năng. Vậy nó suốt cuộc đang nhìn cái gì trong này? Điều này khiến tôi tự dưng có chút nóng ruột. Tôi đoán nó đang đợi Quân Bảo. Em đang nhìn gì vậy? Tuấn đi tới, tò mò liếc mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không có gì, vào thôi. Trở về phòng ăn, tôi không hiểu sao lại uống rất nhiều. Nhìn Quân Bảo chiều chuộng An Hân, lại nghĩ đến con Quỳnh đội mưa ngoài kia. Tôi không cam tâm, vì vậy lại đứng lên ra ngoài. Khi tôi đứng lên, đầu óc có điểu choáng, có thể là hệ thống sưởi của nhà ăn mở hơi cao, hương rượu có vẻ đặc biệt say người. Lúc từ nhà vệ sinh rửa mặt đi ra, tôi nhịn không được lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ một cái. Mưa đã tạnh, dưới gốc cây chỉ có một đôi tình nhân đang ăn thịt xiên cay. Trong lòng có chút trống rỗng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, ít nhất có lẽ nó đã về nhà rồi. Tôi sau đó không vội về ngay, còn cùng Tuấn đi thăm tòa nhà bên hắn đang thi công. Tận gần 3 giờ chiều tôi mới trở về nhà. Lúc này khi đi qua phòng Thiên Khánh, tôi nghe có giọng con gái nhỏ nhẹ nói: lâu quá, mệt chết em rồi, sao anh vẫn còn chưa bắn? Tôi không nhịn được tò mò ghé mắt nhìn. Cửa sổ không đóng rèm che, ánh nắng chiếu vào giường ngủ, mơ hồ thấy được hai thân thể trần trụi quấn chặt vào nhau, ánh sáng nhỏ nhoạng sau ô kính cả làm tăng thêm không khí phong đãng trong phòng. Người không ngừng xê gì là cô gái khi chiều tôi đã thấy, mà kẻ phía trên chỉ phát ra thanh âm thở gốc của động vật là Thiên Khánh. Tôi cảm thấy chán ghét, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là liệu hắn có bị lây sida vì thói quen đa tình không? Tôi và hắn dù sao cũng đã từng có lần tiếp xúc thân thể, ít nhiều cũng gọi là có liên quan. Bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải tình huống như vậy đều có tâm lý kích động. Tôi nắm chặt bộ cửa muốn xông vào, đào sới toán loạn lên, nhưng sau cùng cái gì cũng không dám, chỉ lẳng lặng thay quần áo xuống dưới nhà ngồi ngay chính giữa phòng khách. Một lúc sau, cô gái kia cùng Thiết Khánh cũng xuống dưới. Cô ta ra về vẫn không quên liếc nhìn tôi bằng một nụ cười khinh bỉ. Chào, em về đây, hôm nay em vui quá. Hẹn em Phạm Hai. Ok, cưng trên giường rất khá. Vì không để hai người đó nhìn ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình, chứ mà tôi tận lực biểu hiện đến chẳng chút thay đổi, cố gắng áp chế tức giận yên lặng nhìn cô ta, vừa dừng động tác uống, vừa ra vẻ bình tĩnh. Cô về nhé. Hôm nay nếu có gì quá đáng, mà chị đừng giận em nhé. Anh ấy rất tuyệt, em biết chị trong lòng rất khó chịu, cho em xin lỗi. Có một câu thế này, tôi nhắc để cô nhớ. Đàn ông khi ở trên giường thì nói mấy lời nhớ thương người phụ nữ đang của mình cuồn quýt, khi xuống giường thì lập tức quên đến không còn một chút. Cô cứ cẩn thận đấy, làm người đừng quá kiêu ngạo. Chị... Tôi cười khẩy ném trả lại cô ta một câu. Thử lỗi, không tiễn cô được. Sau khi Thiên Khánh đưa cô gái kia về, tôi đầu óc thanh tỉnh, phân tích được rất rõ ràng. Hắn như vậy nguyên nhân không ngoại trừ điều sau. Có lẽ hắn cho rằng tôi khinh thường hắn, còn nói lời chèn ép hắn, trong lòng ngầm hận tôi cho nên muốn trả thù. Thật ra câu tôi nói với cô gái kia vẫn còn một câu phía sau. Phụ nữ khi ở trên giường thì quên đi người đàn ông bên cạnh mình, nhưng bước xuống giường lại nhớ thương người đàn ông ấy đến khi lòng tảng dạ. Câu này rất ứng nghiệm, rất đúng với tôi. Tôi mà kệ hắn không muốn suy nghĩ, lại vào phòng ngủ tiếp một giấc. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi kinh ngạc nhìn bóng người tỉ mỉ đang ngoài đầu hút thuốc ở ban công lầu dưới. Tôi bỗng nhiên có cảm giác như cọng rơm cuối cùng của mình cũng đã bị người ta cướp đi. Thân thể cứ như vậy bị dòng nước ào ào cuốn đi chìm hìm. Từ đó về sau, qua mấy tháng, tôi tổng cộng cũng chỉ thấy hắn 2-3 lần. Lão Triệu nói hắn đang phải qua Trung Quốc giải quyết việc, thi thoảng mới trở lại nhà. Tôi sau một quãng thời gian ẩn nhẫn liền đánh bảo là một chuyến về quê với tư cách bạn thân của Thủy Linh. Đường nhà tôi vẫn như 3 năm trước, ô tô không vào được, từ đường cái về trong làng chỉ có thể đi bộ. Phía dưới đất mẹ, chân trạm và màng cỏ xanh mướt, hơi cúi người là có thể hít đầy lồng phổi mùi cỏ thơm mát. Đi qua quãng đồng chính là nhà tôi. Nhà tôi xây cạnh bờ sông, ngôi nhà ba gian không chát xi măng, cửa sổ không có song nhưng lại rất yên bình. Khung cảnh một mảnh xanh tươi thoát thoáng dòng nước uốn lượn, thỉnh thoảng vọng lại tiếng hải trông gáy cùng tiếng chó sủa. Trong nháy mắt, tôi bỗng nghĩ tới chuyện này chẳng hề chân thật, cứ như một giấc mơ thoáng qua. Chỉ một cái chớp mắt là mọi thứ đều tan biến. Khi tôi tới cổng, bố mẹ tôi đang cùng nhau tưới mấy luống bắp cải xanh mướt. Tôi bước vào trong sân, bố mẹ dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá tôi. Thấy tôi nhìn lại mới vội vã quay đi. Tôi đã trở về rồi, về nơi tôi sinh ra là nơi thoải mái nhất. Non xanh nước biếc, con người đơn giản, nói gì cũng không cần quanh co lòng vòng. Tốt xấu gì đều hiện hết trên mặt, bao yêu hận đều thổ lộ hết. Chạm phải ánh mắt hai người, trong lòng tôi trùng xuống. Chỉ 3 năm không gặp, chẳng ngờ họ đã già đi nhiều như thế. Tôi kìm nén hết những xúc động nặng trĩu trong lòng, quặn thắt làm tôi đau đớn. Con chào hai bác. Cô tìm ai? Con là bạn của Thủy Linh. Trời ơi! Mẹ tôi nghe nhắc đến hai chữ Thủy Linh liền kêu lên một tiếng rồi nằm bất tỉnh ra đó. Tôi hoảng hốt, bố cũng hoảng hốt dìu mẹ vào trong nhà. Tôi phát hiện so với tiểu thức của tôi, từ đồ quét phôi lại, trong không khí còn lẩn khuất mùi vôi ngai ngái. Nhưng dù có quét vôi cẩn thận tới đâu cũng không thể xóa hết vết ẩm thốc của căn nhà. Tôi nhớ tới trước kia mẹ có nói chuyện nước sông dâng lên ngập nhà. Tưởng này chắc không phải hai người bỏ tiền ra thuê người quét lại, chắc chắn là hai ông bà tự làm. Bệnh phong thốc của cha mấy năm nọ lại tái phát. Tôi hình dung ra dáng vẻ chật vật của ông lúc quét vôi, trong lòng là nhịn không được dấy lên một cơn đau tê dại. Sau khi xoa dầu bấm huyệt, bà cũng đã tỉnh. Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, giọng điệu khẩn khoản. Có thể hay không cho bác gặp con bé? Bây giờ nó sao rồi? 3 năm qua nó thế nào? Sao có thể nhẫn tâm để bố mẹ nó vỏ võ trông đợi? Nó có biết hay không? Bà nội cũng đã mất. Em trai nó cũng đã không còn. Có lý do gì để nó còn chưa trở về? Hay đợi khi chúng tôi chết đi, nó mới trở về? Tôi nghe xong mấy câu này, cảm giác như tim đã bị ai đó bóp nghẹt lại. Em trai tôi đã mất rồi ư? Đôi mắt tôi giáo hoành nhìn quanh nhà, hai bàn thờ một lớn một nhỏ đặt yên vị trên đó. Gương mặt bà qua năm tháng khổ sửa vẫn tuyệt đẹp như cũ, đôi người lẳng thỏng quang mang của thời gian. Thằng em tôi so với xưa kia vẫn không khác là mấy, vươn cái môi hồng luôn mỉm cười trong trẻo. Tại sao lại không chờ tôi trở về? Tôi chẳng phải đã trở về rồi hay sao? Tôi mấp máy môi, cảm thấy bản thân cũng không còn sức lực để nói chuyện nữa. Còn xin phép, còn thắp nè nhang. Mẹ vẫn không ngừng nắm lấy tay tôi thều thào. Coi như tôi cầu xin cô có được không? Nói cho tôi biết con bé đang ở đâu. Cô muốn gì cũng được, xin cô nói ra. Bác à, Linh nó vẫn tốt, chỉ là nó chưa thể về được. Một thời gian nữa nó sẽ về, mong hai bác kiên nhẫn chờ đợi. Linh nó cũng rất nhớ hai bác. Mẹ tôi lẩm bẩm. Vậy tại sao nó không trở về? Con không thể nói gì hơn cả. Xin cho con thay mặt Linh theo cho người thân của cô ấy nè nhang. Hương nhang lượn lờ khói sóng, tôi đứng trước linh vị của người thân, khỏe mắt cay cay, hai hàm răng nghiến trở lại với nhau. Mối thủ này tôi nhất định phải báo. Kim Thu, chị nợ tôi một, nhất định tôi sẽ trả 10, nhất định là như thế. Con người có lúc phải trở nên đầu ác, bởi thắng là vua, thua làm giặc. Trong đầu tôi cuồn cuộn bao phương thức giết người đốt xác, đâm thấu tìm gan chị ta. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Giống như lời nhận xét của Thiên Khánh, tôi chỉ là kẻ bình thường thì khôn lỏi, đến khi xảy ra chuyện thì như con ngốc, chẳng biết làm gì. Mẹ tôi sau khi được tôi đả thông tinh thần cũng đã bình tĩnh lại. Bà im lặng nghe tôi kể về Thủy Linh, bà năm qua sống thế nào, nhớ con, nhớ gia đình ra sao. Mẹ cũng nói cho tôi biết, trước khi bà và em mất, luôn nhắc đến Thủy Linh. Mấy lần bố mẹ cũng lên nhà tôi tìm, nhưng Tuấn cũng nói tôi đã bỏ đi. Công an cũng xác định tôi đã bỏ đi qua mấy bức thư để lại. Không hề có án mạng hay gì cả. Cho nên sự việc cứ như vậy mà rơi vào dị vãng. Còn Quỳnh vẫn hay về đây, lần nào nó cũng khóc. Hai mẹ con hàn huyên nhau, lúc bước ra ngoài cũng đã trở trạng tối. Cho nên tôi chỉ còn cách ở lại nhà, sáng mai rời đi. Bố mẹ chuẩn bị một bữa cơm thị soạn thiết đãi khách quý. Trên chiếc bàn ăn cũ kỹ đã bày 5 cái đĩa, món lạnh hay nóng đều có đủ, đều là những món thiết khách quý. Trên bàn cơm, hai người thi nhau gắp rau cho tôi. Bất giác, tôi nhớ lại mấy năm trước đưa Tuấn về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi cũng một bộ dạng thế này, gắp đồ ăn cho anh ta. Tuấn đã tỏ thái độ không vui. Tôi thấy hắn khẽ nhíu mày. Tôi biết bệnh nghề nghiệp thích sạch sẽ của Tuấn lại tái phát. Có lần tôi dùng đũa của người khác gắp rau mà bị hắn cho một bài. Giờ mẹ tôi lấy đũa gắp rau cho hắn, làm sao hắn không khó chịu cho được. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nói câu này: mẹ, mẹ ăn đi, không phải gắp cho anh ấy đâu. Mẹ nhận ra hắn không ăn đổ trong chén, lại thêm những gì đứa con nói liền hiểu ra ngay. Bà xấu hổ đứng dậy nói: con trai, con không ăn đồ ăn này à, để bác ăn hộ cho. Nói xong bà muốn gắp thức ăn về. Tôi khi đó nhìn mẹ mình khù núm như vậy, trong lòng có chút xót xa. Chẳng nhẽ Tuấn cho rằng như vậy sẽ lây bệnh chắc? Ăn một miếng thì chết sao? Nước miếng của mẹ tôi có độc chắc? Con người nông dân còn sạch sẽ hơn người thành phố đấy. Ít nhất tôi nghĩ như vậy. Nhưng khi đó vì quá yêu hắn nên tôi mù quáng, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Hôm nay nghĩ lại thật nực cười. Lẽ ra khi đó tôi nên nhận ra, nếu hắn ta đã yêu tôi thì sẽ yêu cả gia đình tôi, đâu thể thái độ thế này chứ. Tôi nghĩ lại, cảm thấy tôi và hắn thời gian hạnh phúc bên nhau thật nhỏ nhặt, lại không có gì nổi bật, thật sự là không đáng kể. Thậm chí bởi vì hình bóng ả Kim Thu lại khiến tôi cảm thấy có chút rẻ mạt, chia tay cũng không hối hận. Duy nhất hối hận là chia tay quá muộn, để những người mình yêu thương phải thống khổ suốt 3 năm qua. Đúng lúc này, đột nhiên mẹ đưa đũa qua các đồ ăn trong chén tôi ra. Có lẽ bà thấy tôi ngẩn người ra đấy, lại nghĩ tôi không thích. Tôi khẽ cười, gạt tay bà ra. Bác, món này bác nấu ngon quá, cháu ăn mãi không chán. Bác đừng tranh với cháu, món khoai tây này sao ăn ngon thế chứ, ngon hơn nhà cháu nấu nhiều. Đây đều là nhà bác chồng, không cho hóa chất, nên đương nhiên là thơm ngon hơn đồ bán ở thành phố rồi. Còn thích thì ăn nhiều chút đi, mai bác gửi thêm về cho con. Còn Linh nhà bác cũng thích món này nhiều lắm. Linh thật may mắn khi có cha mẹ như hai bác. Nếu như con không hại, nơi này từ bây giờ cũng là nhà của con. Không khí trên bàn cơm được sự thân thiện của tôi hâm nóng. Hai người bắt đầu thăm hỏi công tác của tôi ở cơ quan. Mẹ cũng muốn biết thêm về cuộc sống của tôi. Do đã chuẩn bị từ trước, tôi nói dối khá trơn tru. Lúc tôi loay hoay của mẹ rửa bát ở giếng thảo, lại nghe thấy tiếng bố nói: "Con về rồi. À, thật đúng là bận rộn, chủ nhật mà cũng không rảnh." "Vâng, nhưng bác gái điện con sốt ruột quá." Tôi cả kinh, chợt nghe quả nhiên là thanh âm con quỷ vang lên, tựa hồ còn mang theo mệt mỏi. "Vào nhà đi, để bác xách đồ, lại mang theo cái gì thế?" "Cô gái đó đâu rồi bác?" "Con cứ vào nhà đi đã." Tôi rửa bát xong cũng lên nhà, bình tĩnh đối diện với nó. Con Quỳnh mắt to trừng mắt nhỏ với tôi, trên mặt là vẻ lung túng. Tôi cùng nó trên mặt đều là biểu tình không thoải mái. Lúc này còn có bố mẹ không thể nói gì, nhưng dù không thoải mái, bọn tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi chỉ có thể che miệng ho nhẹ một cái, giả vờ cười, cái gì cũng không biết. "Chào cô, tôi là Lưu Ly, bạn thân của Linh." "Là cô sao? Linh sao không xuất hiện?" "Cô ấy phải qua Trung Quốc có chút việc, ít hôm nữa sẽ về." Còn Quỳnh không nói gì ậm ừ cho qua. Tôi cảm thấy có chút khó thở nên vào phòng ngủ trước. Căn phòng này vốn dĩ trước kia là phòng của tôi, bây giờ vẫn y nguyên như thế. Hai ông bà nông dân thì có thể sắp xếp hoa lá cảnh gì chứ. Cái nơi này chính là phòng ngủ của tôi trước kia. Chỉ có một tủ quần áo đơn sơ, một bộ bàn ghế, cái tivi 21 inch của Lô Sĩ tôi mang từ nhà chồng về. Tôi vừa nhắm mắt lại phát hiện có tiếng mở cửa, là con quỷ vào phòng. Nó lặng nhìn một hồi lâu, đôi mắt xinh đẹp gần như phát sáng. Trong mơ hồ có cảm giác hình như nó thở dài một cái, sau đó cũng lên tiếng: "Tôi biết cô có điều gì giấu tôi, nhưng xin cô cho tôi biết con Linh nó có ổn không? Vì chuyện này tôi đã lặn lội đường xa để trở về. Tôi đang có bầu, thật sự rất mệt mỏi, chỉ mong một câu nói. Nó vẫn bình an và sẽ sớm trở về. Chỉ mong cô giữ bí mật cho sự xuất hiện của nó." "Cô là ai? Cô có liên quan gì tới Linh?" Tôi như trước có thể từ trong lời nói của con Quỳnh mơ hồ bắt được 8 phần kỳ vọng của nó. Thế nhưng lúc này tôi không thể nói ra chuyện gì cả, chỉ có thể nói: "Sau này cô sẽ rõ, nhưng đừng nói với ai về tôi về Linh, nhất là Quân Bảo. Nếu không, bạn của cô mãi không trở về được. Điều tôi có thể nói bây giờ là chỉ mong mọi người chờ đợi." "Cô có từng nghe con Linh kể về gã chồng thối tha của nó hay chưa? Cặp cẩu nam nữ đó chỗ nào cũng không lọt được vào mắt tôi. Tôi khi loại người như thế, dối trá, ích kỷ, lạm giao, ham hư vinh. Về phương diện đạo đức, chúng chính là một con kiến nhỏ có thể dẫm chết. Cho nên cô nói nó nhanh trở về mà diệt đôi cẩu nam nữ đó. Con của nó, không lẽ nó không nhớ hay sao?" Tôi muốn nói với con Quỳnh, tao đã trở về, cô đang tìm cách báo thù, hãy đợi tao. Nhưng tôi biết chưa phải lúc, cho nên cái gì cũng đều không nói ra. Ở nông thôn thường hay đi ngủ sớm, chưa tới 9 giờ, bố mẹ tôi bên kia đã tắt đèn đi ngủ. Tôi nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, chằn trọc không ngủ nổi, mà nằm ở bên kia, nửa cái giường con Quỳnh cũng lan qua lộ lại. Tôi lại nghĩ do nó có thai lại ngủ ở giường lạ nên khó tránh khỏi tình trạng này. Tôi giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn im lặng giả vờ cơm thiếc. Còn Quỳnh là người lên tiếng trước: "Cô có ngủ được không?" "Tôi không, còn cô?" "Tôi cũng không." "Vậy nói chuyện một chút đi." "Nói chuyện gì?" "Chuyện gì cũng được, về con Linh đi." Tôi trong bóng đêm khẽ cười nói: "Linh 3 năm qua vẫn rất ổn. Nó luôn nhắc đến cô. Nó nói Quỳnh sau này và mãi mãi đều là bạn tốt của nó, mãi không thay đổi." "Có thật hay không? Nó còn nói gì nữa về tôi?" "Nói từ nhỏ cô đã luôn thiệt thòi, cái gì cũng không có. Lớn lên vừa thông minh lại xinh đẹp, chỉ có điều tình cảm không được như ý muốn. Người kia rõ ràng không chút nào để tâm đến cô, cô lại tình nguyện làm người dự phòng cho y. Đúng là đồ ngốc." "Phụ nữ ấy mà, chính là vậy đấy. Cho dù trong lòng đầy mưu toan, nhưng vướng vào chuyện tình cảm thì khôn khéo mấy cũng tự nguyện thành kẻ ngốc nghếch. Dù sao lúc đó tôi chỉ là muốn cùng Quân Bảo thử một lần, không hề nghĩ đến chuyện sau này, càng không nghĩ đến chuyện vạn nhất ngày nào đó An Hân trở về thật. Tôi và hắn phải làm thế nào để giải quyết đây? Tôi biết con Linh kiểu gì cũng sẽ nói với cô. Nó nếu đã nói ra những chuyện này, tình cảm của hai người không hề nhẹ. Cô là bạn thân của nó thì cũng là bạn thân của tôi đi. Sau này có gì chúng ta cùng tâm sự, dù sao cũng trong một thành phố. Cái này gọi là duyên phận phải không? Tôi thật ra cùng Quân Bảo cũng nhiều lần khắc khẩu, hai người tính cách ít nhiều có điểm bất hòa, nhưng mà tôi thật sự không chia tay nổi. À mà này, không biết có phải quá dị không? Tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng luôn luôn cảm thấy cô và Linh rất giống nhau, thấy trong cô có bóng dáng của nó. Tuy rằng mắt của cô không to như mắt nó, nhưng trong đó như chứa đựng cả bầu trời bao la, biển cả xa xào, buồn thương biểu biếc. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại cảm giác đôi mắt cô buồn thương như thế. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Tôi thở dài không đáp. Bên ngoài kia gió đêm vẫn mịt mờ thổi. Chuông điện thoại bỗng nhiên lại rung lên không hớt. Tôi mỉm cười nhìn xuống điện thoại trước mắt. Đầu dây bên kia là Tuấn. Hà nói em vẫn chưa ngủ. Tôi nói dối. Tất nhiên là chưa, còn đang chờ điện thoại của anh đấy. Bên kia đầu dây, Tuấn hít thở nhẹ nhàng. Gã im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Bây giờ thành phố buổi tối có mưa rào sớm chớp, chả hiểu sao lại thấy nhớ em như thế. Chẳng lẽ chính là tương tư? Thế ư? Khi nào em về? Mai trở về, mai chúng ta gặp nhau. Đã nhớ rồi sao? Điện thoại bên kia chuyển đến tiếng sét đánh, mà ngay cả thanh âm của Tuấn dường như cũng mang theo hơi nước. Trừ em ra, anh còn có thể nhớ ai được nữa? Tôi khẽ nhếch môi lên, cảm thấy khinh bỉ trước màn kịch sơn mướt tình cảm của hắn, nhưng cũng thuận theo ý hắn, giả vờ buồn bực nói. Em cũng thế, cũng nhớ anh. Ngủ đi, mai gặp lại. Được rồi. Lúc tôi nói chuyện với Tuấn xong, quay sang con Quỳnh đã ngủ say rồi. Cảm giác 3 năm qua tựa hồ không có, đêm nay có chút phiền lòng, tựa như mình còn chưa từng rời đi. Đêm ấy tôi nằm mơ, thấy mình vẽ một bức tranh không có gì quá dị, chỉ có một màu xanh lam thăm thẳm. Trên trời mây lững lờ trôi, xa xa thấp thoáng hai bóng người đang nằm song vai dưới bóng cây ngô đồng. Tôi ngượng ngác nhìn, dường như cảm nhận được tia nắng ấm áp xuyên qua tà lá rọi xuống người mình, ngửi thấy mùi ngai ngái của đất. Đầu tôi đang gối lên cánh tay người đó. Dầu chân dưới đất bị gió miền Trung xóa sạch, sao dầu vết một con người lại không thể xóa nhỏ được nhỉ? Ngày hôm sau trở về, tôi gặp Tuấn như đã hẹn từ trước. Một mặt sau ngấm ngầm thông báo cho Kim Thu biết. Với tính cách của ả, tôi nghĩ ả rất nhanh sẽ xuất hiện. Tôi cười cười nói cùng Tuấn, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kim Thu thật đúng là nóng như lửa đốt chạy tới đây. Trên người cả mặc quần áo ngủ ở nhà, tao tai có phần hỗn loạn. Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi khẽ cười khẩy. Tuấn quả nhiên sợ hết hồn, nhưng không quay đầu, chỉ hơi cuộn ngón tay lại. Lời dần cho lòng tôi càng bùng cháy dữ dội. Người đàn bà khốn khiếp này, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau rồi. 3 năm thống khổ của tôi bắt bà nếm đủ. Kim Thu gấp gáp để hoang mang rối loạn, một đường dựa theo địa chỉ tìm được quán cà phê này. Nhìn thấy tôi, đầu tiên ả cho tôi một cái tát, dùng lực rất mạnh, làm cho tôi thuận thế ngã xuống nền gạch. Tôi ngồi xuống, đang định đánh lại, nhưng cũng may đã không chế tốt tâm tình. Bản thân giả vờ đau đớn, yếu đuối để lấy cảm thông từ Tuấn. À thấy tôi không chống cự, liền nhào lên người tôi kéo mạnh áo lên mỏng. Thừa dịp đầu tôi bị trùng không thoát ra được, cho tôi một quyền vào bụng, khiến tôi không thở nổi một lúc lâu, thiếu chút nữa hôn mê. Cũng may lúc này, Tuấn theo đúng như dự định của tôi, đã nắm lấy tay ả ta đẩy ra. Cô làm cái gì? Lập tức cút về ngay cho tôi, đừng làm sống mặt nhau ở đây. Cô không biết suy nghĩ hay sao? Nói xong hắn đỡ tôi dậy, tôi nép vào ngực hắn thu thi khóc. Xung quanh mọi người xì xào bàn tán, nhưng họ lại nghĩ ả là mẹ của Tuấn. Điều này khiến cho ả Kim Thu hết sức xấu hổ. Ả rít lên. Khốn khiếp, một gã quê mùa như một tay tôi nâng đỡ, đến tài sản cũng có thể cho anh. Rốt cuộc tôi đã hiểu anh. An Hân chào tôi, nó đã nói đúng. Tôi quá ngu ngốc, đem một con sò con về đặt cạnh mình, bị nó thỉnh lình cắn trong một nhát, càng tới mức tôi không chống đỡ nổi. Cô liên thiên cái gì? Cô lả loạn cái gì? Cô cũng không phải vợ tôi, người yêu cũng không phải. Đây là đối tác làm ăn của tôi, cô đừng làm càn, về đi. Tôi giả vờ nước mắt ngắn dài, nói. Sao anh nói với em, anh chưa có ai sau khi chị ấy mất tích? À kia là ai? Chẳng lẽ đó là người yêu anh? Anh hứa hẹn với em điều gì? Em quá thất vọng về anh, Tuấn hả? Em hận bản thân em đã đem lòng yêu anh, còn muốn tính chuyện tương lai 100 năm với anh. Đổi lại là anh đang lừa dối em. Em căm hận anh. Tuấn phân bua. Không, có gì từ từ nói. Đây là giúp việc nhà anh. Ả ta có vấn đề, anh nói chuyện với em sau. Kim Thu lớn giọng. Đúng, tôi có bệnh. Có bệnh mới bị hắn lừa gạt mất hết tất cả. Cô cứ cẩn thận. Cha giàu hắn thấy cô có quyền, có tiền nên cố làm quen. Ăn của con này không dễ như thế đâu. Tuấn sửng sốt một chút. Sau đó anh ta đẩy Ả ngã xuống đất. Thần kinh, bảo vệ đâu, tống cổ cô ta đi. Tôi cảm thấy lúc này vừa tẩm rui lui nên cũng cầm túi sách giả vờ loạn trọng đứng lên, chạy nhanh như trốn tránh. Hắn cũng vì vậy mà đuổi theo tôi phía sau. Tôi xoay người bước đi, đi xa chưa được 100 mét lại khó khăn ngừng lại quay đầu về phía sau, đứng dưới mặt trời siết nắm tay đến kêu răng rắc. Trong đám người mơ hồ thoáng nhìn một vạt màu hạnh hoàng quen thuộc, còn phản chiếu ánh mặt trời kim sắc tạo thành một vòng lông tơ màu nghệ quanh đầu hắn. Tôi biết Trang Tuấn đã đến rất gần mình, bởi vậy trong biển người mênh mông, tôi làm bộ ngã rú rụi xuống đất. Tuấn chạy lại đỡ tôi, tôi vùng vằng thoát khỏi tay hắn. Thượng Hải giám đốc, có phải là bị bạn gái anh bắt gặp chúng ta nói chuyện công việc khiến cho nàng hiểu lầm ấy chứ? Ha ha, thật sự là rất thú vị. Như thế nào ngài còn ở nơi này đứng vậy? Không nhanh chóng quay về giải thích ư? Anh có gì mà phải giải thích? Em tin anh đi, đó không phải người yêu anh, rồi anh sẽ giải quyết tốt mọi việc. Em đừng vì chuyện ngớ ngẩn này mà ảnh hưởng tới công việc, tình cảm đôi ta. Chuyện ngớ ngẩn mà khiến người ta tát tôi hay sao? Tôi thấy bản thân tôi quá rẻ mạt rồi đấy. Tôi đường đường là con gái nhà tử thế, công việc ổn định. Anh được lắm, nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với tôi sẽ nói ba tôi xử lý. Anh còn không mau mau thu dọn tàn cuộc để đến tai ba tôi. Anh chết chắc rồi đấy. Anh hứa sẽ không có lần sau, anh hứa đấy. Tôi không phải là con rối để anh điều khiển. Tôi lấy gì để tin rằng anh không nói dối kia chứ? Anh đem cả tính mạng gia đình anh ra thể với em. Tin anh sẽ giải quyết tất cả. Tôi cười khinh bỉ. Một thằng đàn ông có thể vài cuộc nói chuyện liền thay lòng đổi dạ. Vì lợi ích của mình có thể đem cả dòng tộc ra thể thốt. Đáng tiếc, gã vẫn là gã. Còn tôi đã không còn là đứa con gái ngu ngốc yêu hắn đến vô tranh vô sủ như trước kia. Tôi nghi nghĩ hồi lâu, sau đó giả vờ mệt mỏi. Tuấn cũng vì vậy đề nghị đưa tôi trở về nghỉ ngơi. Trong lòng anh ta nghĩ tôi lại không hiểu hay sao. Tôi biết Kim Thu là thật lòng yêu Tuấn, hơn nữa rất mềm lòng. Cho dù bọn họ hiện tại vì tôi thật sự chia tay, chỉ cần hắn về, bản thân xuống nước một chút, chân thành nói mấy câu xin lỗi, ả ta cuối cùng vẫn sẽ ngây ngốc mà trở lại bên người gã mà thôi. Cho nên gã mới tự tài ở đây với tôi, rất có thể sau khi về nhà, gã lại sẽ dùng cái giọng phát này để dỗ dành ả kia. Tôi là gã mơ công phu thật lớn mới có được, vất vả lắm mới đuổi tới tay, cho nên cảm thấy dù sao Kim Thu cũng không có khả năng thật sự rời khỏi mình. Hiện tại thuận theo ý tứ tôi, để tôi vui vẻ trước đã. Trong lòng Tuấn thập phần bây giờ đang nghĩ như vậy. Tôi chiều theo suy nghĩ của hắn. Tuấn đưa tôi về nhà, sau đó cũng vội vã rời đi. Tôi mệt mỏi khi phải đóng kịch cả buổi trưa hôm nay. Vừa bước vào cửa lại đụng chúng Thiền Khánh đang ngồi uống trà. Em về rồi sao? Đi chơi vui vẻ chứ? Chữ vẻ kia được nhấn khá mạnh. Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi ổn. Phan Kim Liên, em thật là rất giống với cái tên này. Nhẽ ra anh nên đặt tên em là Phan Kim Liên. Thanh âm của Thiên Khánh tựa như đổ sược, từng giọt xâm nhập vào huyết quản tôi. Rất đau, rất đau. Sau đó như là có cái gì đó bỗng nhiên đứt đoạn. Nỗi nghẹn ngào tại yết hầu tựa như có phép màu biến mất hoàn toàn. Thanh âm cũng khôi phục trở lại. Giờ khắc này tôi bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, có lẽ mấy hôm nay tôi vốn là chờ đợi những lời này mới đúng. Cảm ơn. Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh. Kể cả tôi có lên giường với anh ta cũng không liên quan. Anh vì gì phải nghĩ? Tôi còn chưa nói xong chữ cuối cùng đã bị một bàn tay của Thiên Khánh đánh cho không còn âm thanh. Vẻ mặt hắn ngưng đọng trừng mắt nhìn tôi, gằn từng tiếng nói. Người của Đoàn Thiên Khánh không phải để Lan lên giường thằng khác. Em nhớ rõ điều đó. Tôi cho em 2 tháng để hoàn thành. Nếu không, tôi tự mình ra tay. Đừng bán rẻ bản thân em. Triệu quản gia cũng sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn về phía Thiên Khánh. Cũng không biết là vì lời nói của tôi khiến lão thấy bất ngờ, hay là hành động của Thiên Khánh khiến lão thấy bất ngờ. Mà tôi rất nhanh có chút sưng lên, cũng không thể tin được nhìn Thiên Khánh. Đôi mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà cũng chỉ là đỏ lên mà thôi. Tôi quyết không cho phép bản thân khóc trước mặt hai người bọn họ. Tôi lúc này lại nảy sinh hoài nghi đối với trách nhiệm của mình. Dù dặn lòng phải quên đi, nhưng kỳ thật về sai kia đã sớm xuất hiện. Kỳ thật ở một phương diện nào đó, tôi vẫn là một người cố chấp. Một khi tôi đã nhận định việc gì đó, sẽ luôn kiên trì đến cuối cùng. Cho dù chỉ có một hy vọng, tôi cũng sẽ đâm đầu vào làm. Cho dù biết điều đó là sai, tôi cũng phải bị đụng đến đầu rơi máu chảy mới biết được cái gì gọi là đi đường vòng. Nhưng mà phương hướng lại vẫn như cũ, không muốn thay đổi. Cái gọi là đi đường vòng cứu nước tại thời điểm này đối với tôi mà nói là một loài lời nói biết thì dễ, làm mới khó. Nhưng mà tôi vẫn sẽ làm. Tôi ôm má bỏng rát bước qua Thiên Khánh, ném trả về phía hắn ta cái nhìn sắc lạnh. Tôi cho dù thế nào vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Tôi chậm gì gì lê bước vào bên trong phòng, nhịn không được lại ngã ủy xuống giường khóc thu thít. Tôi cảm thấy chính mình kỳ thật không nên khóc. Rõ ràng tôi không làm gì quá đáng, một cái hôn môi cũng không hề có, không bao giờ nghĩ đến việc phản bội ai. Còn người nào và người khác cùng lăn lên giường với nhau, xem như đã có ý chặn cô gái trẻ 36D. Rõ ràng về sau người họ không bao giờ có thể mang đến cho tôi thương tổn nữa. Rõ ràng là giải thoát rồi, nhưng mà vì cái gì lại khó vượt qua như vậy? Vì cái gì người nọ vẫn tiếp tục thương tổn thôi? Đúng lúc này, di động của tôi lại vang lên. Tự là Tuấn Hải gọi đến, tôi xem cũng không xem, liền tiếp máy. Kết quả không ngờ là con Quỳnh. Tôi kinh ngạc. Là cô sao? Ừ, là tôi bị người ta bỏ rơi rồi. Thời điểm nói ra những lời này, Quỳnh bỗng nhiên nhịn không được mà lập tức bật khóc. Tôi đau đớn, cảm giác nó bên kia đầu dây, nước mắt từng giọt chảy xuống. Tôi trong ngực rầu rĩ, giống như có một khối đá thật to đè lên, lại cố tình tìm không thấy trái tim bị quẳng đến nơi nào rồi. Quỳnh bên kia điện thoại vẫn không nói gì, bản thân khóc đến mức thậm chí quên mất mình còn đang gọi điện thoại cho người khác. Chờ nó khóc đủ, khóc hết cả khí lực, hiện tại đột nhiên trở nên thật sự thanh tịnh. Tôi mới bắt đầu lên tiếng. Không có gì phải buồn cả, đừng khóc nhiều, không tốt cho đứa bé. Ngay tôi bình tĩnh lại, cho tôi địa chỉ của cô, mai tôi sẽ qua. Được, tôi ở ngõ 214, phố Nguyễn Trãi. Trước khi ngủ, lấy khăn lành đắp lên mắt, bảo không ngày mai sẽ bị sưng lên. Mặt khác, nếu trong nhà có thuốc giảm đau họng hay thanh nhuận yết hầu thì lấy ngậm một chút. Về sau lúc khóc, không cần dù sức như vậy, sẽ đau cổ họng. Cô nhớ nhé. Quỷ bên kia cảm thán một tiếng. Tôi hiểu vì sao lại gọi điện thoại cho cô rồi, vì cô rất giống Linh. Ngủ đi, mai tôi qua. Ngủ ngon. Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy chính là lần theo địa chỉ mà con Quỳnh đưa cho tôi để sang nhà nó. Nhà con Quỳnh không quá lớn, là một loại kiến trúc bắt chước phong cách Los. Nóc phòng khách rất cao, bên trong được trang trí chỉnh thể thiên về phong cách giản lược. Nhưng những chi tiết nhỏ cũng rất ấm áp. Ví dụ như sofa được bọc thảm lông, bàn trà gỗ bo tròn, cũng tự như con người của nó, nhìn qua khéo léo mưu mẹo, kỳ thật bên trong lại rất ấm áp, đơn giản. Tôi tò mò đánh giá căn nhà. Con Quỳnh mệt mỏi bê lên một đĩa hoa quả lớn. Không biết có phải hay do ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy con Quỳnh sau lần trước mình gặp gầy đi nhiều lắm. Thần sắc cũng tiểu tụy hơn, cảm hơi nhọn, đôi mắt màu đen như phủ đầy bụi. Nhìn thấy nó trong chớp mắt hoảng loạn, rồi lập tức cố gắng bình tĩnh lại. Nhìn đôi mắt thông quầng của nó cũng đủ biết đêm qua có lẽ nó đã thao thức cả đêm. Con Quỳnh trầm mặc một lúc lâu không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cuối cùng tuy là khách nhưng vẫn phải là người lên tiếng trước. Tôi là bạn thân của Linh, cho nên cô cũng giống như tri kỷ của tôi vậy. Có gì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng. Linh cũng rất lo lắng cho cô, chỉ là lúc này chưa phải lúc nào xuất hiện. Tôi có phải tôi rất quá đáng hay không khi đang xen vào hạnh phúc gia đình anh ấy? Nếu như không có tôi, có lẽ họ sẽ hạnh phúc. Anh ấy nói chia tay với tôi cũng đáng lắm. Ông trời hẳn là đang trừng phạt tôi. Chuyện này dừng lại cũng là một cái tốt. Cô lấy anh ta lâu như vậy, ngoại trừ lãng phí tuổi thanh xuân của cô, anh ta có làm được việc gì, cống hiến được việc gì? Tất cả đều đã chờ xong hết rồi, còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng? Từ bỏ đi, vì anh ta yêu mày, anh ta đã không cưới An Hân, không níu kéo nhau đến tận bây giờ. Hắn ta muốn chia tay thì chia tay đi, thậm chí trên mặt xác ở đâu cũng được. Tình cảm của cô cũng không phải đem đến cho hắn ta tùy ý trả đạp. Hắn không muốn, sẽ có người muốn. Còn đứa bé, tôi từ nhỏ đã không cha, không mẹ, chỉ mong con gái tôi lớn lên sẽ không như thế. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Tôi nghĩ có lẽ tình yêu này chỉ là một khúc nhạc đệm rất ngắn, nhưng lại như là vận mệnh đã kích hoạt một chương nhạc tàn khốc vậy. Người trước mắt này là người mà tôi muốn cùng nhau trải qua cả đời. Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn như cũ. Miễn sao bé con được hạnh phúc, cô đừng nghĩ nhiều. Dẫu sao vẫn là hắn không cần cô. Ngồi đây, tôi sẽ xuống chuẩn bị chút đồ ăn. Không cần đâu, nhà của tôi sẽ nấu. Cha con Linh cũng đã nói với cô, tôi là sư đầu bếp đấy. Mấy năm qua lại càng tôi luyện được. Quỳnh lấy một cái chảo chiên ra, chuẩn bị đặt lên bếp. Đột nhiên xương sườn lại dâng lên một trận đau đớn. Phủ tay một cái, chảo chiên rơi xuống đất lại cạch. Cả người cũng đau đến mức phải vịn vào bếp. À, đau quá, đau. Tôi đang ở trên nhà, chạy vào phòng bếp ôm lấy Quỳnh. Thấy nó dùng một tay khép hờ ở dưới ngực, tôi không dám chạm vào phía trước của nó, chỉ có thể để nó tựa lưng vào người mình. Cô sao rồi? Thấy nó đau đến mặt mũi trắng bệch, anh vô cùng sốt ruột. Đau ngực, không sao, triệu chứng khi mang thai thôi, không sao đâu. Còn Quỳnh nói chậm chậm, còn tặng kèm một nụ cười cho tôi nữa. Tôi cau mày, dìu nó đứng lên. Bà nãy có dạo quanh nhà một vòng, tôi biết phòng ngủ ở chỗ nào. Thả người xuống giường, còn Quỳnh khẽ ho. Tôi nói, cô định tính thế nào? Ở một mình như thế này liệu có an toàn hay không? Tôi cũng không biết nên làm sao. Còn Quỳnh cười cười, lại nói tiếp. Nhưng chắc tôi sẽ điền mất thôi. Lòng tôi như vực sâu. Khi lần đầu tiên tôi cho rằng phải mất đi người này, cánh cửa thông đến vực sâu đã mở ra một lần, cuốn vào một mạng người. Mà đây là lần thứ hai. Có lẽ đến tận bây giờ mới cảm thấy chính mình đê tiện đến mức nào. Rõ ràng trước đó đã nói chia tay, khi nhìn thấy đối phương đính hôn liền không nhịn được chạy đến. Mãi đến tận khi bị Quân Bảo túm tới, tâm lý vẫn nước áo mơ hồ. Tôi cận lực nhìn con Quỳnh, khuôn mặt mở nhạt tang thương, bóng lưng người phụ nữ phản chiếu trong đôi mắt phần đục của tôi. Tôi giật giật đôi môi khô héo, muốn nói lại thôi, vô vọng cực hạn. Tôi biết nó đi đến hôm nay đã không còn đường thoái lui nữa rồi. Tôi từ biệt nó, mang theo tâm trạng nặng trĩu ra về. Về đến nhà, vừa lúc gặp lão Triệu. Lão kéo tay tôi lại nói, cô đi đâu vậy? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không được là sao? Cậu Thiên Khánh rất lo cho cô. Tuy cậu ấy không nói ra, nhưng có thể nhìn trong ánh mắt. Lẽ nào cô không hiểu, lẽ nào không mảy may cảm kích? Tôi cười, người như vậy, đối xử với mình tốt như vậy, mà tôi cũng như vậy lưu luyến. Thậm chí đã dần dần quen với tính cách cũng như thói quen khi Thiên Khánh ở bên cạnh mình, cường thế bá đạo. Mỗi khi ai nhắc đến, trái tim nguội lạnh lập tức nhảy lên, cảm giác giống như bóp nghẹt hơi thở. Tôi vốn là cho rằng đây chẳng qua chỉ là cảm giác áy náy, đối phương làm rất nhiều chuyện vì tôi, trả giá hết thảy vì tôi, khiến tôi không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn yêu lại, không thể làm gì khác hơn là thương lại. Tôi cho rằng loại cảm tình kia chỉ là cảm giác biết ơn thấm nhuần vào tim, muốn đáp trả lại. Thế nhưng tôi không ngờ tình cảm hắn đối với tôi còn sâu đậm hơn tôi nghĩ. Nhưng ngoài miệng lại tự trọng chống chế. Con không có nghĩ như vậy, con nghĩ anh ta đâu thích con, chỉ vì biến con thành khuôn mặt người anh ta thương nên cố tình chiếm hữu. Cậu ấy thích cô cũng thích cậu ấy, tôi có chết cũng không hiểu được các người còn giản vật nhau làm cái gì. Tôi chưa kịp đáp lại đã thấy vẻ mặt bừng bừng lửa giận của Thiên Khánh. Hắn nhìn tôi hử lạnh. Em lại đi gặp hắn hay sao? Em được lắm, em thích hắn. Tôi không có, tôi đi gặp con Quỳnh. Anh làm ơn đừng cực đoan nữa. Hắn ta tôi hận đến thấu xương, chỉ muốn lổ ra uống máu kẻ khốn nạn ấy. Tôi không cần biết em có thật sự nghĩ như vậy hay không, nhưng hành động em đang làm không phải đã minh chứng tất cả rồi sao? Tình cảm của tôi không hề bọt bèo như em vẫn nghĩ. Thiên Khánh cười cười, cười đến bằng lãnh. Lưu Ly, tôi không muốn hỉ dung em như vậy, nhưng mà những việc hôm nay em làm thật sự rất đê tiện, Lưu đê tiện. Tôi mỉm môi, không hề trả lời, cho dù những lời khó nghe đến thế nào, tôi cũng không phải chưa từng nghe qua. Chỉ là từ trong miệng Thiên Khánh nói ra, lực sát thương lại cơ hồ lớn đến làm cho tôi không thể chịu đựng được nữa. Không ngờ, hắn lại nói lời đả thương người khác, cũng nhanh chóng sư khoát. Thương tổn sâu bao nhiêu, tôi cũng không biết. Thế nhưng tôi thật sự đã bị tổn thương. Hắn nói yêu tôi, vì sao lại luôn tổn thương người hắn vẫn luôn muốn bảo vệ. Còn tôi nếu như không yêu hắn thì sẽ không cảm thấy tức giận, sẽ không cảm thấy bị thương tổn, càng sẽ không như bây giờ. Tôi đê tiện, tôi làm sao có thể đê tiện, tôi đã làm gì để bị nói là đê tiện? Thẳng đến lúc này tôi mới phát hiện mình không thể nói gì được nữa, cảm giác vô lực sâu sắc lan tràn tới. Thiện Khánh đã bỏ đi rồi, tôi vẫn còn đứng ngẩn ra đó. Lão Triệu lay vai tôi. Cô Lưu Ly, làm sao vậy? Có phải lúc nãy cô vẫn chưa nói rõ ràng với cậu Thiên Khánh không? Tại sao cậu ấy cứ như vậy rời đi? Có cần tôi kêu cậu ấy quay lại lần nữa? Không cần, tôi xin phép đi trước. Lão Triệu nói với theo sau. Quả biên Thiên Khánh từ khi cậu ấy còn nhỏ, thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy để ý quan tâm một người như thế. Với tính cách của cậu ấy, trách nhiệm của cậu ấy, cậu sẽ gánh vác tất cả. Cô không cảm thấy đang khiến cậu ấy tổn thương sao? Tôi mệt mỏi dựa vào lan can cầu thang đi lên. Tôi cởi quần áo ra, tiến vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Hơi nước bốc lên, thậm chí cả lúc càng mơ hồ. Tôi sau đó nhanh chóng tiến lên giường, hai mắt nhắm lại mơ màng ngủ. Hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác theo tôi tiến vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ được chính mình đã mơ thấy cái gì. Chỉ cảm thấy ngực nhói đau, ngay cả hô hấp cũng cứng đờ. Lại nhìn lướt qua áo gối, vị trí trên trán dường như có vết tích ẩm ướt. Trông đỡ chán, tôi ở trên giường ngồi một hồi lâu, mãi đến tận khi nhịp tim và hô hấp ổn định trở lại, cũng đã không thể ngủ được nữa. Lúc này, cơ nhiên đã là nửa đêm. Tôi biết, Ả Kim Thu hẳn đã bắt đầu theo dõi và để ý đến tôi. Bởi vì hơn bao giờ hết, Ả sợ bị mất hắn. Tôi phải khiến Ả tiền mất tỉnh tan mới vừa lòng. Tôi bằng mọi giá đã năn nỉ Tuấn đưa tôi về nhà hắn chơi. Dĩ nhiên gã sau 5-7 lần từ chối không thành công, cũng miễn cưỡng đưa tôi về. Trong gần 30 năm sống trên đời này, đây là lần tôi căng thẳng và lo lắng nhất. Tôi sắp được gặp lại Bình Minh, con trai tôi rồi. Chiều hôm ấy, tôi đến siêu thị mua sắm rất nhiều đồ đạc. Mọi người đều có quà. Tôi ngao nghĩ hồi lâu, quyết định mua cho Bình Minh mấy bộ đồ chơi điều khiển. Trẻ con thử thích những thứ này. Ba mẹ hắn quần áo, hồng sâm, bảo ngư, đâu trùng hạ thảo đủ cả. Tôi còn đặc biệt mua thêm một ghế massage và đã sớm cho người giao tới cửa đặt trong phòng khách cho dễ thấy nhất. Kết quả lúc hắn tự đón tôi đi, băng ghế phía sau vào cô xe bị nhét đầy đồ. Tôi nói, ba mẹ anh đều là người chân chất thời thà, em cũng không cần phải câu nệ thế làm gì. Đến chơi đã tốt lắm rồi, lại còn đem theo nhiều đồ thế này. Không sao, như thế này có đáng gì, miễn sao mọi người vui vẻ là được mà. Cảm ơn em, không có gì. Tôi nghiêng đầu như ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật tôi đi qua vô cùng quen thuộc, là giống như hoàn toàn đã thay đổi. Cảnh sắc ven đường của người đi đường so với nơi tôi ở cách đây hơn 3 năm, khác biệt biết bao. Sắc thu nồng đậm, tôi lái xe qua cầu nhỏ nước chảy, hai bên đường xuôi xuê hàng dương liễu, lá vàng rải rác một đường, bánh xe nghiền qua đều lặng yên chẳng chút âm thanh. Bên dưới chân cầu là mảnh sóng xanh trong vắt, xa xa một chiếc thuyền lặng lẽ trôi, đôi thuyền đậu một cô chim cốc, dưới ánh chiều tà tung tẩy cánh bay. Người lái thuyền đeo xuống chu cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đều nhẹ nhàng bên mép thuyền. Chim cốc duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen phủ dậy đâm vào trong nước. Trên dòng sông xưa, một vạn tinh tú tiêu nối lịch sử đã qua, hà mòn loang lổ theo năm tháng. 3 năm rồi, 3 năm đã qua rồi. Tôi nghe như trong tim mình có tiếng rỉ máu nhỏ giọt. Tuấn ngâu nga bài hát chẳng biết từ bao giờ băng qua lòng đường. Tôi ngồi phía sau nghe xong liền hỏi, đó là bài gì? Thanh âm hàn thoảng trong gió mà theo ý cười. Bài nào cơ? Bài anh vừa hát. À, bài này là Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Lúc Này. Tôi nghe Tuấn nói cũng hiểu dụng tâm của gã nên chỉ mỉm cười không đáp lại, coi như là đồng ý với gã đi. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng màu lam nhạt, trên tường ngoài của các nhà lớn kiểu cũ leo đầy dây thử xuân. Tôi theo hắn bước vào, gió lùa từ khoảng sân mà theo hướng đất cùng ẩm ướt. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Bố mẹ Tuấn đón tôi từ ngoài cổng. Bọn họ so với 3 năm trước chẳng khác là bao, vẫn là bộ mặt giả tạo ngoài cười trong không cười. Dường như gia đình này chính là một sự thỏa hiệp của tiền bạc. Trước phụ nghĩ họ cũng không tệ, nhưng giờ này lại cảm thấy vô cùng kinh tởm họ. Tôi làm vẻ mặt tươi cười. Con chào hai bác. Mẹ hắn nắm tay tôi. Thì ra con là Lưu Ly, vừa đẹp người lại đẹp nết, giống như Tuấn đã nói. Tớ là bộ nũng nịu với mẹ hắn. Thế không, con đã nói rồi, ba mẹ gặp Lưu Ly sẽ rất thích. Mấy cái này đều là cô ấy mua. Con nói đi tay không về, ba mẹ cũng không nói gì. Cô ấy lại mà kệ, muốn mua còn đặc biệt mua đồ đắt tiền. Tôi toàn bộ quá trình đều rất trầm mặc, phần đa chỉ duy trì tư thế mỉm cười trên khuôn mặt. Tôi nhìn lúc bọn họ nói chuyện nhiều lần nhịn không được mà quan sát biểu tình của Tuấn, cho nên hầu kết của hắn trên dưới chuyển động ra sao. Hai lúc sau bàn tay phải của mẹ hắn run nhẹ nhẹ, tôi cũng đều thấy rất rõ ràng. Gia đình này có lẽ đang muốn lừa gạt tôi thành cô gái tiếp theo hay chăng? Có lẽ họ đã nghe đến tôi là người đại diện của tập đoàn Thiên Khánh, cũng nghe đến lão Triều số tài sản chỉ nhiều sau chủ của mình. Tôi lại là cô con gái duy nhất. So với Kim Thu, tôi trẻ hơn, nhiều tiền hơn, sao họ có thể bỏ qua, mà ngọt luôn chết rồi. Giữa lúc tôi đang đưa mắt tìm kiếm, hình bóng kia liền xuất hiện. Một đứa trẻ hơn 3 tuổi, trắng trẻo và đặc biệt nhìn thoáng qua thôi, cũng thật sự rất giống tôi và Tuấn. Bỉ Minh, ra đây đi con. Bé con ngại ngùng trốn sau lưng người lớn, phát hiện tôi đang nhìn, mà bé lại càng cúi gằm xuống đất. Ngực tôi uy uỳnh đập dữ dội, môi khẽ run, lại nói không nên lời, ánh mắt đầy tràn bi thương nhìn Bình Minh. Tôi ước được chạy lại ôm con trai thật chặt vào lòng, ước được cọ cọ mái tóc non tơ lên đôi má hồng, ước được nghe con trai gọi tiếng mẹ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mở miệng nói ra một câu vô nghĩa. Chào con, cô là Lưu Ly. Thằng bé đưa về phía tôi cái nhìn dò xét. Kìa, sao không đáp lại cô? À, tôi không sao, trẻ con mà, chưa quen biết cho nên như vậy. Tôi thật ra rất thích trẻ con. Ăn cơm thôi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Cơm canh dọn lên, bốn người suốt cuộc có thể xung vầy ăn cơm. Tôi cổng cốc lần lượn cùng với từng người, cho lầm thử nghĩ bữa rượu hôm nay là tôi trả nghĩa cho các người đã từng có lúc đối tốt với tôi. Suốt bữa cơm cũng không hề thấy bóng dáng của Bình Minh. Tôi có chút sốt ruột hỏi, thằng bé dễ thương quá, sao không thấy thằng bé đâu ạ? À, nó trên phòng, bình thường nó đã ăn trước giờ này rồi. Em có thể lên thăm nó được không? Em có món quà muốn tặng nó. Được hay không? Tự nhiên em thích là được. Thằng bé chắc sẽ rất thích em. Tôi gõ cửa phòng, Bình Minh ra mở cửa. Thằng bé đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi. Trên tay tôi là một túi đồ chơi lớn. Tặng con, cô có thể vào chơi cùng con được không? Dạ, được ạ. Bình Minh để túi đồ tôi tặng qua một bên. Nó lấy ra một chiếc túi khác. Trong túi của nó đều là đồ chơi điều khiển từ xa, hiển nhiên là thứ nó thích nhất. Nó nói, con nhiều đồ lắm. Vậy cho cô một cái. Được. Tôi đi nhanh tới, khoa trường liếc nhìn cái túi của nó mà nói, wow, đồ tốt nhiều vậy à, chỉ có thể lấy một cái sao? Tay tôi cầm lấy một mô hình máy bay, tay khác lại sờ sờ ô tô điều khiển từ xa. Đều rất tốt, vậy chọn hai cái. Bỉ Minh hiển nhiên không bỏ được, nhưng vẫn dựng thẳng hai ngón tay cẩn thận nhìn sắc mặt tôi. Tôi lại nhìn một chút, chưa nghe nó nói, ba cũng được. Không cần, cô sẽ lấy cái này. Ba mẹ hẳn rất yêu con đúng không? Cho nên mới mua nhiều đồ thế này. Bình Minh lắc đầu. Tôi hơi khựng lại vì câu này của một đứa trẻ hơn 3 tuổi nói ra. Thế nhưng tôi rất rõ ràng, đổi thành tôi nếu 5 tuổi, có khi còn đái dầm. Không thể nào so được với Bình Minh hiện tại hiểu chuyện như vậy. Tôi xoa xoa đầu nó, thằng bé chỉ cầm chặt tay tôi, buông ra một chút. Lại càng nắm chặt hơn, như là đang do dự chuyện gì. Sau đó đột nhiên nói, không phải lỗi của bố. Hả? Tôi thoáng sửng sốt. Không phải bố muốn bỏ con, là mẹ. Nó dùng sức cản môi, nói xong câu này đột nhiên chớp chớp mắt, giật nhanh lấy tay lau một chút. Mẹ hay đánh con, bố đưa con về bà nội, cũng như hôm nay, thi thoảng bố sẽ qua. Nó nói xong sau một lúc, dường như không kiềm nén được tiếng khóc, liền lập tức nước nở. Tôi lồng ngực tê dần, chẳng ngờ đến một đứa trẻ con, cô ta cũng không bỏ qua. Làm người sao có thể độc ác đến thế? Tôi ôm chặt thằng bé vào lòng, nó lại tiếp tục khóc. Lần này nó khóc rất nhỏ, như là khóc rất lâu, như là những gì bị đè nén thật lâu trong lòng giờ mới để lộ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn chặt trong lồng ngực tôi. Tôi lặng lẽ bưng một ly nước ấm đến đặt trên bàn, thấy một màn này trong lòng đều không biết là tư vị gì. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.